Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2369. Chương 2369. Tìm gánh nồi hiệp. Thượng Hải triển lãm xe là TQ cái đầu tiên cử hành triển lãm xe. Mỗi 2 năm một lần. Đến năm nay đã là thứ cửu giới. Năm nay Thượng Hải triển lãm xe đã tấn thăng thành cấp B triển lãm xe. Cách cao nhất cấp A còn thiếu một bước. Năm 2001, trên quốc tế có 5 lớn cấp A triển lãm xe, phân biệt là Bắc Mỹ triển lãm xe, Phát nước Paris triển lãm xe, Thụy Sĩ Geneva triển lãm xe, được nước Frankfurt triển lãm xe, Nhật Bản Tokyo triển lãm xe, tương lai còn sẽ cộng thêm Thượng Hải triển lãm xe. Triển lãm xe lên tất cả xe thương vị trí chỗ là cực kỳ trọng yếu. Khu vực trung tâm tự nhiên sẽ hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Mà bên bờ vùng thì người xem trò chuyện một chút. Đàm Thắng vẫn là có năng lực làm việc. Mặc dù khá mất một phen trắc trở, nhưng vẫn là mướn khu vực trung tâm 3.000 thước vuông mở ra mặt bàn tích. Trong này có Hoa Quang điện tử ra mặt công lao. Nếu như một đề ra Nam Loan xe hơi, Thượng Hải triển lãm xe tổ ủy sẽ căn bản cũng không biết. Đều nói Thượng Hải người tầm mắt cao, coi Thượng Hải địa khu ngoài ra người như cỏ rác một chút. Không giả, Nam Loan xe hơi ở TQ cũng coi là một không nhỏ xí nghiệp. Bọn họ cũng không biết. Cũng không biết bọn họ cử hành triển lãm xe có phải hay không ánh mắt cũng nghiêng lệch. Cũng biết đặc biệt xem người ngoại quốc, triển lãm xe mở ra đài không phải người có tiền có thể có được vị trí tốt. Những cái kia ở trên quốc tế vang đương đương đại hán tự nhiên sẽ có được tổ ủy hội xem trọng. Bình thường vị trí tốt nhất cũng sẽ bị những xí nghiệp này chia cắt. Dĩ nhiên công ty nước ngoài hoa nổi tiền vậy là một mặt nguyên nhân. Người Nam Loan xem là cái gì nha? Người có tiền thì ngon nha. Có tiền cũng không tốt khiến cho. Đàm Thắng vừa thấy chỉ bằng vào Nam Loan tấm chiêu bài này ở Thượng Hải không linh. Lập tức liền đem Hoa Quang điện tử tìm tới. Nam Loan bảng hiệu không linh. Hoa Quang điện tử bảng hiệu còn không linh. Bây giờ Hoa Quang điện tử nhưng mà Thượng Hải ba đại trụ một trong sản nghiệp. Đại chúng xe hơi, Bảo Năng sắt thép và Hoa Quang điện tử. Hoa Quang điện tử đến trước mắt mới ngưng đón nhận thành phố Thượng Hải hơn 20.000 tên chất bán. Dẫn nghề nghiệp bị nghỉ việc nhân viên. Ở sáng tạo thuế lợi tức phương diện một chút đều không so đại chúng xe hơi và Bảo Năng sắt thép kém. Ở Thượng Hải đương nhiên là có sâu xa sức ảnh hưởng. Mặc dù triển lãm xe chơi phải là xe và chất bán dẫn không nhiều lắm liên lạc. Nhưng là Hoa Quang điện tử ân huệ thành phố Thượng Hải chính phủ vẫn là được bán. Giải quyết cho ngươi liền bao nhiêu lần đổi công chức vấn đề nghề nghiệp. Chút việc nhỏ này ngươi đều không giúp. Chỉ như vậy, Nam Loan xe hơi lấy được rồi mở ra khu vị trí tốt nhất. Ký kết hợp đồng đồng dạng là Trần Văn Tâm ra tay. Và tổ ủy sẽ ký một cái vô cùng kỳ quái hợp đồng. Ký kết cái hợp đồng này thời điểm vẫn là năm trước. Lúc ấy tổ ủy sẽ vậy không chú ý tới cái này phần hợp đồng bên trong mấy cái điều khoản vô cùng cổ. Quái, đang tiến hành Thượng Hải xe hơi mở ra hấp dẫn đến từ 20 cái quốc gia chấm đất khu cỡ 4. Trăm hơn nhà mở ra thương tham dự, bao gồm mang mẫu xiết, khắc lê xiết, Thượng Hải đại chúng, Thượng Hải thông dụng, thương khí đại chúng. Sinh sán, tư Kodak, Bắc Tinh Jeep, tinh khách đặc biệt xe hơi, hiện đại kia, đông nam xe hơi, thân dương kim bôi, gió đông, nhảy vào, dài an, phong thần xe hơi cùng TQ và ngoại quốc xe hơi chế tạo thương. Ở nơi này giới mở ra trong buổi họp chúng đều đem biểu diễn ra mình nhất sản phẩm mới. Đồng thời triển lãm còn có thương dùng xe. Quốc tế nổi danh thương dùng xe hơi xe nhà máy đạt tới linh bộ kiện cung ứng thương đem tụ họp một đường, bao gồm Mercedes-Benz, Man, Thân Tưới, Quá Cởi Kéo, Tây An Tây Tưới đạt tới Volvo xe chở hàng, Thiểm Tây 4 đạt, Bắc Phương xe đò, Thiên Tân Y Lợi ra làn cùng hơn nhà máy. Dĩ nhiên vậy không thiếu được quốc nội thường khí. Hai khí, Nam Loan xe tải cũng đem tham gia thương dùng triển lãm xe. Nhưng không phải quá nặng coi. Liền kéo tới một khoản mới đưa ra thị trường xe tải lớn một khoản năm ngoái đưa ra thị trường nhẹ. Thẻ cùng với lớn lật đấu ngoài xe mang một khoản 350 mã lực động cơ. Toàn thể mà nói không làm sao cầm Thượng Hải triển lãm xe coi ra gì. Loại xe này mở ra mọi người sự chú ý chủ yếu là tập trung ở xe nhỏ lên. Không có chuyện gì ai sẽ nhàn rỗi tới xem xe chở hàng. Vạn Phong sở dĩ muốn 3.000 thước vuông mở ra đài. Tự nhiên không phải là tập đoàn Nam Loan mình dùng. Nam Loan bây giờ chỉ còn lại đỉnh cao sớp và trường thành hai khoản ngoài xe thêm nhân nạp Hà Phân. Xưởng vẫn còn ở sản xuất bán tải và gấu trúc. Căn bản không tới bao lớn địa phương. Hơn nữa lần này Nam Loan bán tải và gấu trúc còn không sẽ xuất hiện ở nơi này. Ở nơi này mở ra trên đài trừ Nam Loan xe nhỏ xe cộ bên ngoài đồng thời triển lãm còn có Quảng Loan xe hơi, Tây Loan xe hơi, Thành Nam xe hơi và Thiên Nam xe hơi mấy nhà liên hiệp đơn vị. Trừ xe cộ biểu diễn còn có khác cần trưng bày đồ. Động cơ hộp số để bàn treo các loại. Hằng Nhân động lực vậy sẽ theo trước tham gia náo nhiệt triển lãm. Bọn họ đem ở mở ra đài triển lãm NW478A và NW478B2 loại hình hao động cơ. Tây Loan lần này tới triển lãm xe có gấu trúc bán tải và thanh phong sang trọng bản. Đây cũng là Nam Loan gấu trúc và bán tải không sẽ xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Bán ai đều là bán, đều là gấu trúc và Nam Loan bán tải thương hiệu. Ai được thương hiệu vang lên hiệu quả đều là giống nhau. Trương Thạch Thiên nguyện ý tới Vạn Phong còn vui trộm đâu. Cái này cũng Nam Loan liền tỉnh lão chuyện. Quảng Loan tới triển lãm xe trừ Mỹ Thụy bên ngoài còn có bản mới khái niệm xe. Quảng Loan người cho nó đặt tên kêu. Hoành Đồ, cái món này xe thật ra thì chính là Nhã Các cải tiến bản. Cũng chính là đời trước GAC ở năm 2003 phát bán ra đời thứ 7 Nhã Các. Cái này nhất thế Vạn Phong trước thời hạn 2 năm cầm nó lấy đi ra. So sánh còn không có nghiên cứu hoàn thành bản ruộng người thấy cái món này xe nhất định xe khí. Được cầm đầu đi đụng tường. Ở tạo xe một đường lên. Vạn Phong bây giờ tọa hữu minh là tạo xe của người khác hình. Để cho bọn họ không tạo ra kiểu xe. Quảng Loan mục tiêu là mở rộng Mỹ Thụy ở toàn quốc sức ảnh hưởng. Đồng thời là Hoành Đồ là một chút hơi nóng. Hoành Đồ đưa ra thị trường ngày tháng là cuối năm tháng 11. Thành Nam xe hơi mang tới trừ cầu vồng bên ngoài chính là chuyển tới Thành Nam Cụ Phong đời 2. Cụ Phong đời 2 động lực phối trí và một đời cơ hồ không việc gì không cùng. Chính là xe dáng vẻ hơi thay đổi mấy cái địa phương nhỏ. Bên trong xe phối trí phát sinh biến hóa mà thôi. Tiếp theo chính là Thiên Nam. Thiên Nam mang tới cũng là hai cái kiểu xe. Hạ Lợi sóng lớn và từ Nam Loan rời đi đi qua Hùng Phong. Thành Nam Cụ Phong giàu gì còn đổi một chút. Thiên Nam đám này lười hàng Hùng Phong dứt khoát liền đổi đều không đổi. Liền trực tiếp cầm Nam Loan nguyên xe mang tới. Người ta còn ra vẻ thông thạo. Như thế thành thục ổn định kiểu xe tại sao muốn đổi. Trực tiếp cầm tới bán không thì xong rồi. Ngươi xem, đây chính là hùn vốn xe suy tư của người. Loại này suy nghĩ là phổ biến tồn tại. Thiên Nam xe hơi suy tư của người muốn gõ một cái. Nam Loan và các ngươi hợp tác cũng không phải là chiều các ngươi tật xấu. Ngươi nhất định phải có mình chế năng lực mới. Lớn đổi trình độ không được. Xem Thành Nam xe hơi như vậy trước từ nhỏ sửa đổi làm lên cũng được nha. Cùng Nam Loan, Quảng Loan, Thành Nam, Thiên Nam cũng mang theo hai cái kiểu xe tới triển lãm so sánh. Trương Thạch Thiên liền náo nhiệt nhiều. Hắn giống như một chạy nạn dân tị nạn như nhau. Trước ngực treo sau lưng cõng hai tay sách cầm Tây Loan về điểm kia của cải cũng lấy được. Gấu trúc, bán tải, thanh phong còn có hai khoản mô tô. Lúc ấy thấy mô tô thời điểm Vạn Phong còn vỗ một cái óc. Nam Loan cũng có mô tô nha. Làm sao liền quên triển lãm xe vậy là có thể triển lãm mô tô nha. Nam Loan có hai khoản chạy điện mô tô hẳn cầm tới mở ra báo một chút. Mở rộng một chút ảnh hưởng. Đáng tiếc bị mình cái này người hơi hợt tổng giám đốc quên mất. Loại này tính sai sự việc nhất định phải tìm một gánh nồi. Như vậy mới sẽ không ảnh hưởng bản tổng giám đốc ở tập đoàn Nam Loan anh minh thần vũ hình tượng. Cái đầu tiên gánh nồi đại hiệp đương nhiên là Chu Lê Minh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống HTTPS. TRUIENCV.com/SUNG-NOI-TIN-NGSY-NOI-TROM-NGSY-NOI-TSONG-THÊ LOẠI GIÁ SỰ Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.